Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Lục Di Trình, nếu lát nữa cậu không hôn đủ 10 phút, chứng tỏ phổi cậu không tốt, thận cũng có vấn đề, đừng ép tôi khinh thường cậu. Phòng phát sóng trực tiếp, fan thấy Khương Lan đã trở lại. Khương Lan trở về, khoai lang nướng mỡ hành đã làm xong, với Vãn Thu nói. Cô không ăn rau thơm. Khương Lan, cảm ơn với lão sư. Với Vãn Thu liếc nhìn con gấu trúc khổng lồ bên cạnh không nói gì. Bà chưa từng ăn món này, một phần nhỏ, khá ngon, 5 tệ một phần. Vừa rẻ lại vừa ngon, ăn xong đã 7 giờ rưỡi, hai người bọn họ đã ở đây nửa giờ, gấu trúc cũng đi theo họ được nửa giờ. Chai nước đá mà Khương Lan mua, ở bên ngoài đã đọng một tầng nước. Cậu uống chút nước đi, trời nóng quá. Uống xong lại làm hướng dẫn viên. Gấu trúc không nói lời nào, Khương Lan đem chai nước vặn ra. Mau uống đi, một cao một thấp, một béo một gầy, ở phố ăn vặt náo nhiệt rằng co, fan xem đến nóng lòng, bọn họ vô cùng hy vọng Khương Lan có thể đem đầu gấu trúc của Lục Di Trình lấy xuống, hy vọng Khương Lan có thể ôm gấu trúc một cái. Trước màn ảnh, Lục Di Trình nhận lấy nước, đưa lưng về phía Khương Lan tháo xuống cái đầu gấu trúc. Ngửa đầu uống hơn phân nửa bình nước đá, lại nhanh chóng đem đầu gấu trúc đội trở lại, mang theo cô cùng với Vãn Thu đi tới quán ăn tiếp theo. Khương Lan trong lòng có chút áy náy, chúng giải nhất làm cô rất vui vẻ, nhưng trời nóng như vậy, lại bắt người ta mặc bộ đồ thú bông này, còn làm hướng dẫn viên đi đi lại lại. Ăn mấy thứ này là được rồi, còn lại cô sẽ cùng với Vãn Thu tự mình đi, cô cũng có thể tự tìm được chỗ tốt. Khương Lan lén lút nói với Vãn Thu. Với lão sư, nếu không chúng ta giả bộ về trước đi, trời quá nóng, em sợ đi dạo thêm vài vòng nữa, hắn sẽ phát sốt mà xỉu mất. Với Vãn Thu nhìn di động, lúc này mới nửa giờ. Hai người mới ở cùng nhau nửa tiếng, bà cuối cùng cũng hiểu được lời Lục Di Trình nói. Không để cô ấy phát hiện ra là con, là như thế nào? Nhìn thấy con trai của mình từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, mà bây giờ trong thời tiết nóng nực này lại thành ra bộ dạng như vậy. Với Vãn Thu cũng rất đau lòng. Nhưng mà, với Vãn Thu càng muốn giúp con trai hoàn thành nguyện vọng của nó hơn. Đây là Lục Di Trình cam tâm tình nguyện, có lẽ nó đang rất vui vẻ chịu đựng. Đây là vẻ đẹp tình yêu của những người trẻ tuổi. Trong tâm trí của họ chỉ đều là đối phương và họ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chứ đừng nói 37 độ. Ngay cả mưa to bão tuyết, chỉ cần muốn gặp, thì không có gì có thể ngăn cản được. Nếu là Lục Song Thần làm vậy, phòng chừng thân thể đã sớm chịu không nổi rồi. Với Vãn Thu ở trong lòng thở dài, nói, chắc không sao đâu, đây là công việc của cậu ấy, đến muộn về sớm sẽ bị trừ tiền lương, chúng ta dạo xong rồi trở về. Gấu trúc khổng lồ lại đưa tay về phía Khương Lan, cư dân mạng nhìn thấy cảnh này, một chút đều không cảm thấy gấu trúc đáng ghét nữa, ngược lại cảm thấy cậu đáng thương vô cùng, cô có thể cho hắn dắt tay một chút không? Hù hù. Gấu trúc khổng lồ cho phép nắm tay, nó chính là quốc bảo đó. Khương Lan không nhúc nhích, cậu nếu khát nước thì uống nước, nếu không kiên trì được liền nói, đừng cố chịu đựng. Sau khi ăn bắp nướng, khoai lang nướng mỡ hành và đùi gà rán, gấu trúc lại mang theo hai người đi mua mì lạnh nướng, ở đây rất đông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quầy hàng tên là mì lạnh nướng của Hà Tỷ, có vị cà chua, vị cay, vị chua ngọt. Loại có trứng hai mặt và xúc xích giá 10 tệ. Đặc biệt lớn, với Vãn Thu nói, Khương Lan, để tôi chụp cho hai người một tấm, rất có ý nghĩa kỷ niệm, về sau kết hôn, có thể lấy ra xem. Lần này Khương Lan không từ chối, cô đứng ở bên cạnh gấu trúc và nói. Đầu lớn gấu trúc nghiêng về phía cô, với Vãn Thu liên tục nhấn nút chụp ảnh, theo mình nghĩ là khi nói chữ này sẽ tạo ra khẩu hình miệng như đang cười. Giống như nói, cheese, vậy, bà cũng không biết chụp ảnh, may mắn Khương Lan lớn lên đẹp. Trở về sẽ gửi cho cô, sau khi xếp hàng khoảng 10 phút, rốt cuộc cũng mua được mì lạnh nướng. Trong chiếc hộp có cắm hai cây xiên tre, bột lạnh nướng rất mềm, bên trên có trứng, xúc xích và dăm bông cắt thành miếng nhỏ, còn có chút cay cay, ăn lên thực giòn. Với Vãn Thu cũng đút cho Khương Lan một miếng. Hương vị này đặc biệt ký vị giác khiến người ta phải chảy nư không xê miếng. Khương Lan âm thầm xếp nó vào top 3 trong những món mì lạnh nướng mà cô đã ăn. cái này ăn một ngụm, cái kia ăn một ngụm, còn uống rất nhiều đồ uống, Khương Lan cũng đã cảm thấy khá no. Với lão sư, chúng ta còn có thể ăn thêm chút đồ ngọt. Chúng tôi ăn uống cũng gần xong rồi, cảm ơn cậu nha. Khương Lan hướng về Gấu Trúc cười cười, giờ chúng tôi dẫn cậu về nhé. Lúc này Gấu Trúc gật gật đầu, phòng phát sóng trực tiếp hiện 7 giờ 55, còn chưa đủ 1 giờ, nhưng mặc bộ đồ này lâu như vậy, 1 giờ xem như cực hạn. Gấu Trúc đi ở bên trái Khương Lan, có lẽ là mặc bộ đồ thú bông này quá lâu, bước chân lảo đảo một chút, Khương Lan tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy. Cậu không sao chứ, nếu không đem cái đầu này bỏ ra đi, đã tan làm rồi. Với Vãn Thu trong tay còn xách theo chân gà rán, đúng vậy, bỏ ra đi. Gấu Trúc giữ lấy cái đầu, lắc lắc, Khương Lan nghĩ, dù sao cũng chỉ một đoạn đường, thôi thì đưa nó đến đó đi. Đưa đến đầu phố Trúc An, Khương Lan vẫy tay tạm biệt với Gấu Trúc. Chúng ta đi thôi, với Vãn Thu cắn M không y dưới, bà đi rất chậm, quay đầu lại thấy Lục Di Trình tháo xuống cái đầu Gấu Trúc, mặt đỏ bừng, tóc đều ướt, trên người vẫn mặc bộ đồ thú bông, thở hổn hển, đôi mắt còn đang nhìn Khương Lan. Với Vãn Thu phát huy kỹ thuật diễn xuất của mình, kinh ngạc nói. Lục Di Trình, sao lại là con, tôi chỉ muốn nói, làm tốt lắm, kỹ thuật diễn của Với Vãn Thu phát huy thật đúng chỗ, Lục Di Trình. Chỉ là muốn nhìn Khương Lan một chút, hắn căn bản không định chuẩn bị bất ngờ gì, hắn căn bản không tính toán làm cho Khương Lan bất ngờ. Nếu không có Với Vãn Thu, Khương Lan căn bản không biết chú Gấu Trúc dẫn mình đi mua thật nhiều đồ ăn vừa rồi chính là bạn trai của mình. Khoảnh khắc Lục Di Trình xuất hiện trên màn hình, fan không còn quan tâm anh soái hay không, họ chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật cảm động muốn rơi nước mắt. Khương Lan thì tỉ mỉ chuẩn bị hoa hồng cho sinh nhật của bạn trai, còn Lục Di Trình thì vì muốn âm thầm nhìn ngắm người mình yêu, mà có thể chịu đựng mặc đồ thú bông trong thời tiết nóng nực. Khương Lan quay đầu lại, với Vãn Thu trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhanh chóng thể hiện mình không hề biết gì. Nó sao lại ở đây a? Cách Chương.